Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 5. Tù Mộc Hộ Pháp không dám tin nhìn qua một màn này. Thì thào hỏi, ngươi đến tột cùng là lúc nào ra tay? Khương Sầm nói ra, thiên địa chi đạo, huyền diệu khó giải thích. Chúng ta chỉ là hạ giới tu sĩ. Cách chính thức đại đạo còn có vô cùng khoảng cách. Trận pháp này chi đạo cũng đồng dạng là thâm bất khả trắc. Đạo hữu tuy là trận pháp tông sư, nhưng trận pháp chi đạo tinh tùy cũng chỉ là tiếp xúc ra lông mà thôi. Tự nhiên có rất nhiều trận pháp thủ đoạn là đạo hữu văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Tu Mộc thở dài, trận pháp chi đạo hoàn toàn chính xác mênh mông vô biên. Chúng ta hạ giới tu sĩ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, biết chứng kiến chỉ có đỉnh đầu dưới khuôn mặt cái này một ít phiến thiên địa. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, một tiếng gầm lên truyền đến, chỉ nghe hắn thanh âm không thấy một thân. Ngươi luôn mồm cam đoan cái này sáu khỏa huyết luân tử không có vấn đề, kết quả có lẽ hay là gặp chuyện không may. Hư lắm rồi bản tôn đại sự. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này người nói chuyện tựa hồ đúng vậy đại tế ti, mà hắn chỉ trích đối tượng hiển nhiên chính là Tu Mộc Hộ Pháp. Tu Mộc Hộ Pháp gấp nói gấp, đại nhân bớt giận, thuộc hạ hành sự bất lực, tội đương làm đáng chết. Bất quá việc này còn có chuyển cơ, xen cho phép thuộc hạ lập công chuộc tội. Huyết luân tử thiếu đi một khỏa, vô pháp hoàn thành luân hồi số lượng, nên như thế nào bổ cứu? Đại tế ti quát. Tu Mộc cười khổ một tiếng, nói ra, cái này tòa trận pháp cũng là huyết luân trận một loại, tại đây cũng có trăm vạn tu sĩ, tự lại để cho thuộc hạ dùng thân hiến tế, biến hóa trận pháp, tái tạo một quả huyết luân tử. Dứt lời, Tu Mộc thần sắc gian lộ ra vẻ dứt khoát, hắn giơ lên cao trận kỳ, luân phiên vung vẩy, dẫn tới chung quanh hào quang như nước xoáy loại chuyển động. Biến trận, Tu Mộc hét lớn một tiếng, ta Tu Mộc thế gia chỉ vì phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Hôm nay đến cuối cùng trước mắt, lợi dụng chúng ta làm tế, tái tạo huyết luân tử. Dạ, huyết sắc hào quang trong chí ít trên trăm tên trận pháp tu sĩ cùng kêu lên hưởng ứng. Khương Sầm kinh hãi, Tu Mộc Hộ Pháp dĩ nhiên là muốn đem chỗ ngồi này khai nguyên trong thành trăm vạn tu sĩ cũng luyện thành thứ sáu khỏa huyết luân tử, mà huyết luân trận đã muốn kích phát, biến trận đã bắt đầu. Đây hết thảy hắn đã muốn vô lực ngăn cản. Đi mau, Khương Sầm vội vàng bay lên, vận khởi chân nguyên, quát lớn, tất cả cơ giáp tu sĩ lập tức đi theo Khương Sầm, dùng tốc độ cực nhanh bay khỏi nơi này, hướng Khai Nguyên Thành ở bên ngoài bay đi. Chư vị đạo hữu, đại tế ti luyện huyết luân tử, nhanh chóng rời đi lần này thành. Khương Sầm bay nhanh thời điểm, vẫn không quên thông truyền trưởng tôn môn chủ một đám bàn cổ giới tu sĩ. Chúng tu sĩ nghe vậy, lập tức không hề ham chiến, ào ào hướng thành ở bên ngoài bay đi. Mà lúc này, cái kia vốn là xa xa muốn ngã huyết sắc hào quang, bỗng nhiên biến thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ giống như thủy triều giống nhau, hướng bốn phía phố tản ra đến, rất nhanh mang tất cả Khai Nguyên Thành, mà bị huyết vụ bao phủ các tu sĩ, lập tức liền vô pháp hô hấp, cực độ thống khổ. Giấy dụa một lát sau, huyết nhục của bọn hắn vậy mà hóa thành huyết vụ phun bốn phía, chỉ để lại vô số cỗ bạch cốt. Xa xa tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều bị hoảng sợ, song phương đại quân đều đã vô tâm tái chiến, ào ào liều lĩnh hướng thành ở bên ngoài bỏ chạy. Đẳng cấp cao tu sĩ so về cấp thấp tu sĩ, ngoại trừ thực lực mạnh kinh bên ngoài, ưu thế lớn nhất chính là phi độn tốc độ nhanh hơn. Những kia kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ, chỉ cần phát hiện kịp thời, đều có thể tại huyết vụ bao phủ trước hóa thành một đạo độn quang. Toàn lực đào tẩu, mà ngưng đan kỳ và phía dưới tu vi tu sĩ, tắc chính là rất khó chạy ra. Bọn hắn bị nhanh chóng khuếch tán huyết vụ bao phủ, trong chốc lát là được từng chồng bạch cốt. Huyết vụ một mực lan tràn đến tường thành bên ngoài vài dặm, mới dần dần thu trì hoãn. Tại trong lúc này, phàm là ngưng lại tại trong huyết vụ tu sĩ, tất cả đều tại mấy hơi trong bị mất mạng. Huyết nhục biến mất, biến thành bạch cốt. Tại đây trước sau không đến một phút đồng hồ trong thời gian. Trên trăm vạn tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Lúc trước còn kịch liệt dị thường đại chiến, lúc này hoàn toàn đình chỉ, tường thành trong ngoài chỉ có vô số bạch cốt, không hề sinh cơ, một mảnh tĩnh mịch. Tuy nhiên trước đây đã có 6 thành tao ngộ qua loại này thành hủy người vong đại nạn, nhưng chúng tu sĩ cũng không từng thấy tận mắt thức. Hôm nay mắt thấy cái này một thảm kịch, mặc dù là những kia đại tu sĩ, cũng là lòng còn sợ hãi. Bàn cổ giới chúng tu sĩ đại đa số tu vi tương đối cao, hoặc là có cơ giáp loại bảo vật phụ trợ, đều có thể kịp thời chạy ra huyết vụ phạm vi. Tử tổn thương không nhiều lắm, nhưng là 3 thủ tộc 2 chi đại quân. Tuy nhiên chưa nói tới toàn quân bị diệt, nhưng còn thừa cũng không đủ 1/3. Nhất là với tư cách quân coi giữ một phương, bởi vì tuyệt đại đa số đều là cấp thấp tu sĩ, hơn nữa đều trong thành, cho nên mới không kịp chạy ra người cái gì chúng. Lộc Hoàn đại hộ pháp vẫn ngắm nhìn chung quanh, quân coi giữ tu sĩ, 10 không còn 1, ha ha. Lộc Hoàn đại hộ pháp gượng cười vài tiếng, cao giọng nói ra, chết sớm chết muộn đều là tử, dù sao phục sinh khai nguyên tiên tổ về sau, chúng ta cũng sẽ vạn hồn quy nhất, đã thành vì tiên tổ trong cơ thể một đám tinh hồn. Những tu sĩ này cũng chỉ là đi trước một bước, tổ tiên thành khai nguyên tiên tổ huyết nhục mà thôi. Lộc Hoàn đại hộ pháp sớm đã cảm kích, nhưng hắn những thuộc hạ kia lại đại đa số cũng không minh ý tưởng. Bọn hắn chỉ biết là đồng bạn thương vong thảm trọng, lại tiếp tục vì đại tế ti mà chiến, không có chút ý nghĩa nào. Đại bộ phận tu sĩ thừa cơ xa xa chạy ra cái này tấm luyện ngục. Dù cho huyết vụ đã muốn đình chỉ khuếch trương, bọn hắn cũng không dừng bước lại. Chỉ cần rất xa biến mất ở chân trời. Không chỉ có là thủ thành tu sĩ như thế, đến đây công thành tu sĩ ở bên trong cũng có hơn phân nửa thừa cơ đào tẩu. Chỉ muốn rời đi khai nguyên thành càng xa càng tốt. Huyết vụ bên ngoài rất nhanh chỉ còn lại có hơn vạn tu sĩ. Trong chuyện này tuyệt đại bộ phận đều là tự giữ là tự nhiên bảo vệ chi lực đẳng cấp cao tu sĩ. Ngoại trừ Lộc Hoàn đại hộ pháp mấy trăm tên đại tế ti một phương tu sĩ bên ngoài, bàn cổ giới tu sĩ cũng cơ bản đều ở. Những thứ khác đều là đại tộc trưởng một chi thế lực. Một chiếc tàu cao tốc chậm rãi phi gần. Tàu cao tốc thượng phiêu tiếp theo tên mang theo áo choàng áo bào xám tu sĩ. Khí tức khuôn mặt đều không pháp phân biệt, nhưng là tại áo bào xám tu sĩ bên cạnh thân, Thiên Bất Phàm cung kính mà đứng, Chi Túc Chi chỉ đã ở hắn sau lưng, hiện lên tất cung tất kính hình dáng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, không hề nghi ngờ, cái này áo xám lão giả chính là Thâm Bất Khả Trắc hóa đan kỳ tu sĩ một trong Thiên Cực đại tộc trưởng. Đại tộc trưởng đã ở yên lặng chăm chú nhìn trước mắt cái này tấm huyết vụ, không nói thêm gì. Thiên Bất Phàm ngược lại hướng Khương Sầm quang đến ánh mắt ân cần. Cùng Khương Sầm ánh mắt gặp nhau hậu, nàng còn nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi. Khương Sầm nguyên vốn đã phá hủy một khỏa huyết luân tử, phá hủy đại tế ti kế hoạch. Ai ngờ, tu mộc hộ pháp vậy mà dùng bản thân làm tế, tạm thời biến trận, dùng song phương trăm vạn tu sĩ chi huyết, luyện thêm huyết luân tử. Mà đối mặt cái này đáng sợ, che kín luân hồi pháp tắc chi lực huyết vụ, mọi người ngoại trừ đứng ngoài quan sát bên ngoài, cũng không thể tránh được. đại tộc trưởng một phương, có tu sĩ ý muốn nhảy vào trong huyết vụ, lại bị đại tộc trưởng khoát tay chặn lại ngăn cản. Hiện tại nhảy vào trong huyết vụ, ngoại trừ biến thành một cụ bạch cốt bên ngoài, vì huyết luân tử tăng thêm một đám huyết khí bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Cho dù là đại tộc trưởng như vậy hóa đan kỳ cao nhân, cũng không dám tùy tiện nhảy vào trong đó, mà là đang huyết vụ vẻ ngoài xem. Huyết vụ bắt đầu dần dần co rút lại, lui về tường thành trong, sau đó lại co rút lại đến màu vàng khung đỉnh trong hạch tâm trận pháp nơi hình thành tầng một hơi mờ huyết sắc khung đỉnh, đem đại trận bao phủ. Mọi người cũng chậm rãi đi theo huyết vụ bước tiến, bay qua vô số bạch cốt, tiến vào khai nguyên thành, tới gần màu vàng khung đỉnh. Những kia thu hồi huyết vụ, tại trong trận pháp tâm giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, một khỏa rất tròn hồng đỏ thẫm huyết châu xuất hiện, cũng phát ra làm cho người không rét mà run huyết quang. Ha ha, thứ sáu khỏa huyết luân tử đã thành. Nhìn các ngươi như thế nào phá hư bản tôn đại sự. Đại tế ti thanh âm theo huyết sắc khung đỉnh trung truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.